Chương 361, bữa ăn khuya. Một hồi ăn xong bữa ăn khuya sau đó, các ngươi nếu là lại thiệt đằng ta, ta muốn phải điên mất rồi. Thực sự nhờ các ngươi một hồi ăn xong thức ăn sau đó, muốn cho ta ngủ một giấc thật ngon sáng sớm ngày mai đứng lên, ta nhất định sẽ ăn xong nhiều thật là nhiều đồ đạc. Đến lúc đó các ngươi cũng không nên lại bộ dáng này, ta thật là không chịu nổi. Nói mì sổ tì, liền từ trong túi đeo lưng của chính mình cầm một đại bao thức ăn. Sau đó liền theo thân cây đi đến mới vừa ngủ địa phương. Mị sổ tì sở đi tới mới vừa ngủ địa phương về sau liền ngồi xuống, sau đó nhìn trong tay thức ăn, trong lòng nghĩ đến, gần nhất không phải biết rõ làm sao, mỗi lần đều ăn nhiều như vậy thức ăn, nhưng là vẫn rất nhanh thì bắt bọn nó tiêu hóa xong. Đây chẳng lẽ là gần nhất tu luyện có chút quá độ, lượng vận động có chút lớn sao? Muốn xong sau, mị sổ tì sở liền lắc đầu, đừng lại để cho mình muốn những cái này đầu ngổn ngang. Mị sổ tì xem trong tay thức ăn, sau đó mặt nở nụ cười vạch tìm tòi cửa. Mùi này thật là hương đâu, đây là ta lần đầu tiên ăn áp xúc thức ăn, thực sự phi thường chờ mong mùi vị của nó đâu. Ở nhà cũng chỉ là ăn hơi có chút hoa quả, áp xúc thức ăn, cũng không biết những thịt này loại áp xúc thức ăn mùi vị đến cùng như thế nào. Mị sổ tì sở sẽ mở đóng gói sau đó, liền ngửi một cái bên trong mùi vị. Bất kể, vẫn là nếm thử rồi hay nói. Bằng không một hồi cái bụng khả năng liền đem ta làm lại nhiều lần chết. Mị sổ tì hiểu lắc đầu, sau đó nói. Sau khi nói xong, mị sổ tì liền há hốc miệng ra, bắt đầu ăn trong tay áp xúc thức ăn. Mùi này, thật sự chính là ngoài ta ý liệu đâu. Ta lúc đầu nghĩ là mùi này phải cùng khác áp xúc thức ăn mùi vị giống nhau. Thế nhưng ngoài ta ý liệu, mùi vị của nó tựu giống với nhà mình làm đồ ăn giống nhau. Mị sổ tì đang ăn cái thứ nhất áp xúc thức ăn sau đó, đều mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói rằng, không thể không nói lần này mẹ ơi dìn A-di mua áp xúc thức ăn, mùi vị thật vẫn có thể. Sau khi về đến nhà, ta phải mua thêm một điểm lấy phòng ngừa vạn nhất hơn nữa, cái này chút đông tây bình lúc cũng có thể làm đồ ăn vặt tới ăn đâu. Mị sổ tịt mặt nở nụ cười, tiếp tục ăn bắt đầu trong tay áp xúc thức ăn. Mị sổ tịt đang ăn không sai biệt lắm một hai thời điểm liền xoa xoa miệng của mình, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, mới vừa ăn mấy thứ này thời điểm, để ta nghi tơ ý dô ý trước đây ở đại học lúc đó, buổi tối đi ra ngoài ăn bữa khuya thời điểm trước đây ở lên đại học thời điểm, mỗi lúc trời tối đều sẽ đi ra ăn một điểm bữa ăn khuya, hơn nữa từ phòng học trở lại trong túc xá đều sẽ nhìn chằm chằm cổng tủ tờ chơi một ba, bốn tiếng, một ngoạn nhi liền không chú ý thời gian, mỗi khi đem cổng tủ tờ đóng cửa. Sau đó, cũng cảm giác được cái bụng phi thường đói. Mị sổ tịt nghĩ lại tới trước đây lên đại học thời gian. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó tại sao phải nhìn chằm chằm cổng tủ tờ xem 3-4 giờ đâu, thật là vô cùng hiếu kỳ. Nhà cũng không có một đối tượng, nhìn chằm chằm cổng tủ tờ cũng không có thể nói chuyện phiếm. Ta thực sự không biết khi đó đến tột cùng nhìn chằm chằm cổng tủ tờ 3-4 tiếng, đến cùng đang nhìn vật gì. Hơn nữa mỗi khi đóng cửa cổng tủ tờ sau đó, sẽ cảm giác được cái bụng phi thường đói bụng. Một đói bụng A liền muốn ăn cái gì, hơn nữa ký túc xá cũng không có đồ gì, cho nên ta liền trực tiếp tuyển trạch đến bên ngoài trường học bữa ăn khuya tiệm đi ăn cái gì. Bây giờ suy nghĩ một chút đêm đó tiêu tiệm đồ ăn ở bên trong thật vẫn để cho người ta lưu luyến quên về. A mỉ sổ tịt nghĩ tới nhà kia bữa ăn khuya tiệm, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng, mỉ sổ tịt lắc đầu, sau đó mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói ra, không thể không nói nhà kia bữa ăn khuya tiệm làm thức ăn thật sự chính là mỹ vị, ăn tới khi nào đều ăn không đủ.